Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1121, cửa thứ 9. Thần mộ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cửa thứ 9 bên trong, triệu dặm bao la thiên địa, hoàn toàn hoang vắng, cả vùng đất tràn ngập thấm người hàn khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bộ dáng này, liền tựa như là hồng hoang tuế nguyệt thời kỳ đại địa. Đột nhiên lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa thứ 9 trên bầu trời, một cánh quang môn đột nhiên mở ra, một cái nam tử quần áo trắng trong tay nắm một đoàn tản ra hồng quang vật thể, xuất hiện ở cửa thứ 9 bên trong. Nơi này chính là cửa thứ 9, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lâm Bạch đi tới cửa thứ 9, chỉ là kinh hồng một biệt sau khi, lập tức lấy ra phi kiếm, lập tức bay khỏi mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch ly khai trong một chớp mắt, hắn bảy người đều là mang theo vẻ mặt phẫn nộ vượt qua quang môn mà đến. Người đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy đi, đồ hỗn chứng này, dám cùng ta đoạt đan dược không muốn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử tóc tím cùng Phục Uyên, Long Huy đám người trên mặt đều là lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Trong đám người, vị kia tên là Khắc Hàn, thanh niên nam tử, vẻ mặt màu sắc trang nhã đi tới, khóe mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Không nghĩ tới nhất thời sơ suất cư nhiên bị tiểu tử này giành trước mấu chốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, ngươi cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay ta. Chấm, Khắc Hàn đi tới cửa thứ 9 sau khi trực tiếp ly khai đoàn người, đi tới một cái địa phương vắng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Khắc Hàn bên hông bên trên tồn tại hai cái túi nhỏ, một cái túi đựng đồ, mà một cái khác chính là ngự thú túi. Ngự thú túi bên trong, đều là chứa võ giả thuần dưỡng linh thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Khắc Hàn gỡ xuống ngự thú túi, nhẹ nhàng vỗ, ngự thú túi bên trong toát ra một con chuột đầu, Khắc Hàn nhẹ giọng nói. Độn thiên thử tìm được người này, cái này vô lại chuột nhỏ từ ngự thú túi bên trong bò ra ngoài, rơi trên mặt đất, mũi trên mặt đất ngửi một phen, lúc này hóa thành một đạo thanh sắc liêu quang, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái phương hướng này, bất ngờ chính là Lâm Bạch đạp phi kiếm ly khai phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa thứ 9 bên trong, Lâm Bạch đạp phi kiếm, rất nhanh mà đi, trong nháy mắt liền hủy bỏ mấy trăm ngàn dặm, đi tới cửa thứ 9 bên trong mãng hoang thiên địa bên trong một cái góc bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Quay đầu vừa nhìn, phía sau vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, đừng nói là người coi như là một chút sinh mệnh khí tức vật thể cũng không có nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc là không có đuổi theo a, hoàn hảo có phi kiếm tại, bằng không lời nói, coi như ta được đến cái này thần đan, ta cũng vô pháp từ trong tay bọn họ ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hơi khẽ thở phào một cái, khoanh chân ngồi dưới đất giang tay ra, bàn tay tồn tại một viên đỏ như máu đan dược mạo hiểm mê người hương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cầm đan dược tỉ mỉ tường tận xem xét một phen, khẽ thở dài. Quả nhiên, còn kém một chút xíu là có thể hoàn mỹ luyện chế mà ra, cái này hoàn mỹ luyện chế được đan dược, dược lực chỉ sợ là có thể so với vương cấp đan dược a, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nếu không phải bằng vào ta hiện tại tu vi, căn bản là không có cách đợi được đan dược hoàn mỹ luyện chế mà ra một khắc này, bằng không lời nói, ta cũng sẽ động thủ giết hắn người, luyện chế ra đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong trí nhớ có cái này vị kia đại ma một thân đan đạo ký ức, đối với đan dược phán đoán, Lâm Bạch tại trong cùng thế hệ, viễn siêu đồng nghiệp, thậm chí còn có thể so với một vị đan đạo tông sư. Lâm Bạch liếc mắt liền nhìn ra trong tay đan dược vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, đan dược tại tán loạn, Lâm Bạch nhìn lấy trong tay đan dược trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan dược chưa thành hình, bị Lâm Bạch mạnh mẽ cướp đi, bây giờ bại lộ mà ra, dược tính cùng dược hoàn đều tại nhanh chóng khuếch tán, liền muốn biến mất ở thiên địa bên trong. Chuyên cua tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nét, thấy thế, Lâm Bạch không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược một ngụm dùng vào cơ thể. Đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ giàn giụa bất phàm linh lực tại Lâm Bạch trong kinh mạch tùy ý chảy xuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ngũ hành quyết, thôn phệ kiếm hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vận chuyển pháp quyết cùng võ hồn, đem viên đan dược kia dược lực kể hết luyện hóa mà ra. Ba ngày sau khi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tốn hao ba ngày thời gian, mới đưa viên đan dược kia hoàn mỹ luyện hóa. Thiên đan cảnh lục trọng, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ ăn vào đan dược sau khi, Lâm Bạch tu vi rất nhanh đột phá đến thiên đan cảnh lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đan cảnh lục trọng bằng vào ta tu vi, mặc dù vô pháp chống lại thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng chưa đến nổi giống như tại cửa thứ 8 bên trong như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa bằng vào ta hiện tại tu vi, đối mặt thiên đan cảnh cửu trọng cần phải cũng có sức đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng lên, vận chuyển một phen trong cơ thể giàn giụa lực lượng, sắc mặt bên trên hơi hơi vui vẻ. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là nhường ta dễ tìm. Giữa lúc này, tại Lâm Bạch xung quanh đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt căng thẳng, là vội vàng nhìn về phía bát phương. Xa xa trên đường chân trời, một con vô lại chuột nhỏ bò lên trên một cái nam tử trên người, lộ ra nam tử này vẻ mặt cười nhạt dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khắc Hàn, Lâm Bạch nhìn thấy người này, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này thật là thật thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả A tiểu tử tại cửa thứ 8 bên trong, lão tử một cái không chú ý cư nhiên để ngươi nhặt cái lọt đây là lợi hại A, đem đan dược giao ra đây A, Khắc Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có ý tứ, đan dược đã vào bụng, Lâm Bạch nghe thấy Khắc Hàn là vì đan dược mà đến cũng là thẳng thắn nói cho Khắc Hàn. Khắc Hàn cười lạnh một tiếng, góc chuyện audio.com. Tốt, vừa lúc ta hiểu được một môn bí pháp, có thể sớm một cái võ giả trong cơ thể tinh huyết cùng linh lực chờ hơi sau ta đưa ngươi chế phục sau khi, đưa ngươi toàn thân tinh huyết linh lực cùng với ngươi còn không có luyện hóa dược lực một chỗ lấy ra là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khắc Hàn cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình khẽ động đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Một quyền phá không, lực lượng kinh khủng tựa như thiên trùy đồng dạng rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng tốt, để cho ta tới nhìn ta một chút khoảng cách thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực còn kém rất xa a. Lâm Bạch nhìn thấy Khắc Hàn xuất thủ, lúc này trong tay Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song khẽ động hai đạo kiếm quang thông thiên triệt địa chàm kích mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá toái hư không, song kiếm đủ chàm uy lực vô cùng, tại đại địa phía trên kéo trăm mét vết kiếm chém về phía Khắc Hàn trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ kiến càng lai cây, không biết tự lượng sức mình. Khắc Hàn cười lạnh một tiếng, lúc này quyền phong phía trên tràn ngập lên một cổ giàn giụa lực lượng, va chạm mà đi trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm quang chấn vỡ. Lâm Bạch lúc này thân pháp khẽ động cửu truyền kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, dù sao Khắc Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phong dương lên vạn thiên kiếm ảnh phá không mà xuống, chém về phía Khắc Hàn trên cổ. Đoạn hồn thần quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khắc Hàn nhận thấy được Lâm Bạch một kiếm này uy lực không tệ, lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong cơ thể lực lượng bạo động, một chiêu thần thông từ Khắc Hàn trong tay thi triển mà ra, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng cường đại bộc phát ra, Khắc Hàn trực tiếp một quyền đem Lâm Bạch sở hữu thế tiến công đánh nát, đồng thời quyền mang uy lực không giảm đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Chí tôn kiếm, chảm thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trở tay xong kiếm chạm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng cường đại nhất thời nổ tung lên, Khắc Hàn cùng Lâm Bạch song song thối hậu trăm mét. Có thể làm cho ta thi triển thần thông, ngươi coi như là thiên đan cảnh lục trọng cảnh trong giới hạn người thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng vẻn vẹn như vậy, đi chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khắc Hàn sắc mặt băng hàn không gì sánh được, đoạn hồn thần quyền uy lực toàn bộ bộc phát ra, nghiền nát hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đập về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch tại Khắc Hàn một quyền này phía dưới, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, hai mắt hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, lực lượng quả nhiên không tầm thường. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tâm niệm vừa động phi kiếm ly thể mà ra, hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh chém giết mà đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.